Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San lại đến một lần nữa. Khi nhìn thấy Diệp Thù, Yesu, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Diệp đạo hữu, ngươi đã trúc cơ, Chu Di, rồi sao? Diệp Thù khẽ lay quạt, mỉm cười, chỉ là gặp đúng cơ hội mà thôi. Trịnh Minh Sơn không khỏi thốt lên, Diệp đạo hữu quả nhiên là có căn cơ thâm hậu, chỉ mới mấy ngày không gặp mà đã thành công trúc cơ. Lại còn căn cơ vững chãi, khí tức ổn định, thật lợi hại, thật lợi hại. Hắn vốn là đệ tử của một tông môn hàng đầu, tự nhiên hiểu rằng nếu một tu sĩ có căn cơ tốt, sau khi trúc cơ thì việc ổn định cảnh giới cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng việc Diệp Thù tiến cảnh quá nhanh vẫn khiến hắn kinh ngạc. Diệp Thù nhướng mày, không dám, không dám, chỉ là gặp dịp mà thôi. Trịnh Minh Sơn cười nói, Diệp đạo hữu quá khiêm nhường rồi. Diệp Thù lại đáp, không phải khiêm nhường, không phải khiêm nhường. Trịnh Minh Sơn cười lớn, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan, người đóng vai Thiên Lang, Tiên Lang, là kẻ trầm mặc ít lời, tựa như một tòa tháp sắt đứng sau bảo vệ Diệp Thù, không hề có biểu hiện gì khác. Trịnh Minh Sơn cảm thán, vị Thiên Lang đạo hữu này cũng đã trúc cơ rồi. Nếu nói việc Diệp Thù trúc cơ khiến hắn phần nào đoán trước được. Vì trong ấn tượng, Diệp Thù luôn là một nhân vật thâm sâu khó lường, thì việc người hầu tên là Thiên Lang lại đột phá nhanh như vậy khiến hắn càng thêm sửng sốt. Tuy nhiên, sau một thoáng suy nghĩ, hắn cũng hiểu ra, trong các thế gia đại tộc, thường chọn ra những thiếu niên có tư chất xuất sắc từ các gia tộc phụ thuộc, hoặc tìm kiếm những cô nhi có tư chất tuyệt vời từ bên ngoài để bồi dưỡng, rồi giao cho các đệ tử chính tông của gia tộc làm tùy tùng. Những người này bề ngoài là tùy tùng, thực ra lại là cánh tay đắc lực của đệ tử chính tông. Họ được dạy dỗ để trung thành tuyệt đối với chủ nhân, lại được cấp đủ tài nguyên nên tốc độ tu luyện thậm chí có khi vượt hơn cả đệ tử chính tông. Việc Thiên Lang hết lòng bảo vệ Diệp Thù, trong mắt Trịnh Minh Sơn, chính là loại người như vậy. Thật ra, bên cạnh Trịnh Minh Sơn cũng có người tương tự, chỉ là người đó so với hắn có phần kém hơn một chút. Và trong tông môn cũng không cần phải theo hầu suốt ngày, nên hắn đã sớm sai người đó đi làm việc khác, không có mặt ở đây. Diệp Thù nghe lời cảm thán của Trịnh Minh Sơn thì mỉm cười nói, nếu Thiên Lang không thể nhanh chóng đột phá, làm sao có thể bảo vệ Diệp Mỗ đây? Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Trong lòng Yến Trường Lan cảm thấy xúc động, nhưng bao lời muốn nói đều không tiện thể hiện trước mặt Trịnh Minh Sơn. Đành trầm giọng đáp, vâng. Trịnh Minh Sơn không kìm được nói, Thiên Lang đạo hữu thật sự trung thành tuyệt đối với Diệp đạo hữu. Diệp Thù nói câu đó vốn là vì nhập vai, nhưng tiếng đáp lại nghiêm túc của Yến Trường Lan khiến Diệp Thù cảm nhận được sự thành khẩn trong đó, làm hắn nhớ tới tình cảm của Yến Trường Lan dành cho mình. Khẽ ngừng lại như không nhận ra, hắn lắc lư chiếc quạt. Thiên Lang đối với Diệp Mỗ đương nhiên là như thế. Trịnh Minh Sơn liền thốt ra vài lời ngưỡng mộ. Trong lòng hắn thật sự ngưỡng mộ. Người bên cạnh hắn tuy phục tùng hắn, nhưng dường như vẫn có sự khác biệt. Vị Thiên Lang đi theo Diệp đạo hữu này dường như có một khí chất gì đó mà tùy tùng của hắn không có, khiến Thiên Lang trung thành đến chết, thậm chí còn có thể khơi dậy tiềm lực nào đó, nhưng lý do sâu xa đằng sau. Trong chốc lát, Trịnh Minh Sơn vẫn chưa thể hiểu rõ. Hắn cũng hy vọng tùy tùng của mình có thể trung thành như Thiên Lang vậy. Trịnh Minh Sơn lại nói thêm vài lời với Diệp Thù, trước khi rời đi thì dặn rằng hai ngày sau sẽ tới đón vào sáng sớm. Diệp Thù đương nhiên đồng ý, mỉm cười đáp, vậy xin nhờ đạo hữu phải vất vả rồi. Trịnh Minh Sơn cười lớn rời đi, không vất vả, không vất vả, người đã đi, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đứng trong tiệm, bầu không khí có chút cứng nhắc, trong lòng Yến Trưởng Lan có gì đó không thoải mái, cảm thấy dường như có điều gì đó không giống như mọi khi. Diệp Thù nhanh chóng phản ứng lại, nói, đi thôi, đã đến lúc rèn cặp song kiếm uyên ương rồi. Yến Trưởng Lan cũng muốn phá tan cảm giác lạ lẫm ban nãy. Bèn đáp ngay, ta sẽ kéo ống bể. Diệp Thù khẽ gật đầu, rồi liền đóng cửa tiệm, dẫn đầu bước vào phía sau. Khi luyện chế đôi pháp kiếm uyên ương, Diệp Thù với tu vi đã đạt trúc cơ kỳ, việc luyện chế tự nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Tương tự, sau khi Yến Trưởng Lan trúc cơ, tốc độ kéo bể cũng nhanh hơn, hỏa lực cũng mạnh mẽ hơn. Do đó, chỉ mất hơn một canh giờ, cả hai đã luyện chế xong đôi pháp kiếm này. Kiếm uyên ương phân biệt âm dương, được đúc từ cùng một khối tinh kim. Khi luyện chế còn thêm một loại linh tài thượng phẩm gọi là ngọc âm dương, khiến cho thanh kiếm mang đậm khí âm dương của đôi lứa. Khi thi triển kiếm pháp với đôi kiếm này, không chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau mà còn có thể nhờ vào khí âm dương mà hòa nhập, dung hợp nhiều kiếm pháp, thậm chí tự sáng tạo ra kiếm pháp hợp kích vô cùng thích hợp cho kiếm tu. Ngoài ra, dù không tự sáng tạo ra kiếm pháp mới, hai người hợp lực chiến đấu với kẻ địch, uy lực của kiếm pháp cũng tăng lên đáng kể so với khi sử dụng đơn độc. Đặc biệt, khi cả hai tâm ý đồng nhất, vì đối phương mà dốc sức, việc thi triển kiếm pháp càng thuận lợi, uy lực càng được tăng cường. Tự nhiên, đôi kiếm này còn một công dụng khác, nhưng không tiện nói ra. Diệp Thù nhẹ tay búng vào thanh kiếm, khí âm dương hòa hợp rất tốt. Nếu cả hai người này đều có mặt, khi đôi pháp kiếm này chạm nhau không cách xa nhau quá, thậm chí có lợi cho Tử Tử, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Nhìn thấy đôi uyên ương kiếm Duyên Yang Chiên kia, không khỏi tán thưởng vẻ đẹp thanh thoát và khí thế uy mãnh của nó. Y chậm rãi hỏi, A Chuyết, A Chua, đôi bảo kiếm này tên gọi là gì? Diệp Thù, Yesu, đáp, vì là tặng người, tất nhiên phải để người giữ kiếm tự đặt tên. Yến Trưởng Lan như bừng tỉnh ngộ, gật đầu đồng tình, hai người vừa dứt lời, Lục Tranh, Lu Trăng đã quay lại, vừa vặn nhìn thấy đôi pháp kiếm mới rèn này. Pháp kiếm toàn thân sắc đỏ và xanh, hài hòa như sắc uyên ương, vô cùng mỹ lệ. Thân kiếm một thanh hơi rộng hơn, thanh còn lại mảnh rẻ hơn một chút, nhưng cả hai có thể hợp thành một, tạo nên một thanh kiếm duy nhất, ăn khớp đến không chút kẽ hở. Lục Tranh ngoài việc chú ý đến hình dáng tinh mỹ của nó, còn đặc biệt ấn tượng với khí tức sắc bén phát ra từ thân kiếm. Đôi kiếm này dường như bổ trợ lẫn nhau, linh quang lan tỏa, khiến người tu kiếm như hắn không khỏi say mê thưởng thức. Nhưng điều làm hắn thán phục hơn cả chính là vị luyện khí sư có thể rèn nên bảo kiếm xuất sắc này. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thấy ánh mắt Lục Tranh dừng trên đôi pháp kiếm, đều hiểu rõ trong lòng hắn đã siêu lòng. Lục Tranh giật mình tỉnh lại, có phần ngượng ngùng. Diệp Thù nói, ngươi giờ đã đạt đến trúc cơ. Chu Di, thanh kiếm trước đây tuy vẫn có thể dùng, nhưng rốt cuộc không còn phù hợp. Đợi sau này chúng ta tìm được nguyên liệu thích hợp, sẽ giúp ngươi nâng cấp thanh kiếm đó, để thực lực của ngươi tăng thêm phần nào. Nghe Diệp Thù nói vậy, lòng Lục Tranh không khỏi vui mừng, song cũng cảm thấy phiền hà Diệp Thù thêm nữa. Diệp Thù nhìn thấu suy nghĩ của hắn, liền nói, ngươi hãy đi chuẩn bị luyện tài. Lục Tranh gật đầu, đó là lẽ tất nhiên. Lúc này, trong lòng hắn đã không còn bận tâm về việc nợ Diệp Thù bao nhiêu nhân tình, nhưng lại chợt nhớ tới việc ít lâu nữa, Diệp đại sư và sư huynh Yến sẽ kết làm đạo lữ. Khi ấy, hắn nên xưng hô với Diệp đại sư như thế nào? Việc này so với chuyện nợ nhân tình, lại khiến Lục Tranh khó xử hơn nhiều. Vào ngày cử hành đại lễ thành thân, Diệp Thù và mọi người thức dậy từ sáng sớm, cũng không mở tiệm, chỉ ở trong viện chờ đợi. Quả nhiên, Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San đến từ rất sớm, còn mang theo một chiếc bảo xa lộng lẫy, do mấy con yêu thú hình dáng hung tợn nhưng đã được thuần phục kéo đi. Chờ sẵn ngoài viện, Diệp Thù và mọi người thấy y đến liền bước ra cửa. Trịnh Minh Sơn mỉm cười nói: "Diệp đạo hữu, xin mời." Diệp Thù bước đến bên xe, để tạo vẻ trọn vẹn, Yến Trường Lan và Lục Tranh đóng vai tùy tùng, đứng hai bên, đưa tay đỡ Diệp Thù lên xe. Yến Trường Lan và Lục Tranh theo hai bên bảo xa. Trịnh Minh Sơn ở trong xe nói: "Hai vị có thể cưỡi lên yêu thú kia." "Không ngại gì." Diệp Thù cũng nói: "Nghe theo lời Trịnh đạo hữu là được." Yến Trường Lan và Lục Tranh không từ chối, nhún mình ngồi trên lưng hai con yêu thú gần bảo xa nhất. Yêu thú quả nhiên không có động thái gì khác, chỉ nghe tiếng Trịnh Minh Sơn ra lệnh, mấy con yêu thú liền phóng đi như bay. Sau một lúc chạy, chúng dần không chạm đất, thân hình nhẹ bẫng, tốc độ cũng nhanh không tưởng. Chỉ hơn nửa canh giờ sau, bảo xa đã đến trước cổng một ngọn núi hùng vĩ. Ngọn núi này chính là nơi Lưu Hoa Tông, Lưu Hoa Dông, Tọa Lạc, Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu, vốn là đệ tử thân truyền của tông môn. Còn Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh cũng có thân phận cao quý. Thêm nữa được sư tôn của Vương Minh Vũ chấp thuận, nên hai người có thể cử hành hôn lễ trong chính điện của tông môn. Lễ thành thân là đại sự, khách mời đến dự không ít. Có người nghênh đón theo từng tầng tu vi khác nhau. Nhờ Diệp Thù từng cứu mạng đôi tân nhân và Trịnh Minh Sơn lại là đồng môn của tân lang, nên y đặc biệt đón Diệp Thù để thể hiện y là khách quý. Bảo xa không cần dừng lại ở cổng núi mà trực tiếp đưa mọi người lên núi. Qua vài ngọn núi treo lơ lửng, trước mắt đã hiện ra ngọn núi sừng sững cùng mấy tòa đại điện. Trong đó có một đại điện tên Thiên Vân Điện, Tiên Hyun Tiên, chính là nơi sẽ diễn ra lễ thành thân lần này. Trước chính điện đã có vài tu sĩ qua lại, đa phần là đệ tử của Lưu Hoa Tông, bận rộn chuẩn bị tiệc đón khách. Như Diệp Thù đến sớm thế này, vẫn chưa có ai. Trịnh Minh Sơn dẫn Diệp Thù cùng ba người đi thẳng đến động phủ phía sau núi, nơi Vương Minh Vũ đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng. Thấy dáng vẻ ấy của hắn, Diệp Thù liền trêu: "Sao đến ngày thành thân lại mang bộ mặt nhăn nhó thế này? Nếu để cô nương hoàng thấy được, chẳng phải nàng sẽ lo lắng cho Vương đạo hữu rằng ngươi tâm không cam, tình không nguyện sao?" Nghe vậy, Vương Minh Vũ không khỏi cười khổ, nhưng nét mặt căng thẳng đã giãn ra đôi chút. Cách chương